Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 407, Tu Vi Phóng Đại. Ông ông ông, ngay tại Tần Vân đám người rời đi một lát. Ba vị tiền gia cường giả xuất hiện lần nữa, nhìn xem trống rỗng hư không. Ba người sắc mặt có chút khó coi, lão đại, chúng ta bị chơi sò. Tiểu tử này đã không được, không nghĩ tới lại lừa ba người chúng ta. Nhìn xem Tần Vân hai người biến mất phương hướng, một vị tiền gia đệ tử vẻ mặt âm trầm nói, đáng giận, lần sau đụng phải tiểu tử này, bản tọa nhất định phải phế bỏ hắn không thể. Một vị khác tiền gia đệ tử cũng đầy mặt sát khí, trước vào cấm thiên vực chỗ sâu, thần cung xuất thế. Tiểu tử này khẳng định sẽ đi, đến lúc đó, ta tiền kim tất giết hắn. Tiền kim trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, không sai, lần sau nhất định phải cạo chết tiểu tử này, dám đùa ta tiền ra, thật là muốn chết, đi trước tìm kiếm thần cung. Đi, ba người, biến mất ở trong hư không, cấm thiên vực, trung tầng chỗ sâu, một cái ẩn nấp trong sơn động. Hô hô hô, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, một đạo ẩn nấp hàn mang theo Tần Vân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân đại ca, đế chủ, theo Tần Vân tu luyện tỉnh lại, cách đó không xa đang ở hộ pháp thanh linh tiên tử đám người vội vàng đi tới. Ta không sao, nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cửu u trên thân. Theo Tần Vân ánh mắt, cửu u trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Đa tạ đế chủ cứu giúp, cửu u nguyện ý gia nhập Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Tần Vân, cửu u quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt cung kính nói, gia nhập Tần Thiên Quốc. Tần Vân nở nụ cười. Lần này cứu cửu u, Tần Vân vẫn có chút tư tâm. Cửu u thiên phú vô cùng đáng sợ, nếu là có thể thu nhập Tần Thiên Quốc, này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng tương tự, Tần Vân cũng sẽ không bắt buộc cửu u. Đứng lên đi, Tần Vân đem cửu u đỡ lên. Đa tạ đế chủ, cửu u trên mặt cung kính vô cùng. Đúng rồi, ngươi cùng tiền gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiền gia, nghe được Tần Vân lời này, cửu u trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Đế chủ, này vẫn phải theo 13 năm trước đây nói lên. Lúc trước cửu u vừa tới cấm thiên thành, ai biết tiền gia ngấp nghé ta tịch diệt thương, ba lần bốn lượt hướng ta ra tay. Cuối cùng Tần đại nhân mặc dù trấn nhiếp rồi tiền gia, nhưng ta cùng tiền gia đã là không chết không thôi tình hình. Nhìn xem Tần Vân, cửu trầm giọng nói, ngấp nghé tịch diệt thương. Thì ra là thế. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt minh ngộ. Tịch diệt thương tuyệt đối không phải là phàm vật. Đừng nói tiền gia, liền tiện khô lâu đều muốn. Đúng rồi, này chút tinh phách thạch các ngươi đều điểm hạ, có những vật này tại đủ để cho tu vi của các ngươi đều tăng lên một cái cấp bậc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc mười mấy miếng tinh phách thạch ném cho mấy người. Tinh phách thạch, mấy người trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tiểu tử, dừng tay. Này tinh phách thạch là lão tổ. Ngao ngao gào, tiện khô lâu trực tiếp nhào tới, ngươi tại đây bên trong. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh bỉ, lập tức trong tay hào quang lóe lên, 7-8 miếng tinh phách thạch ném cho tiện khô lâu. Tiểu tử, tính ngươi có lương tâm. Tiện khô lâu tiếp nhận tinh phách thạch hấp tấp rời đi. Mấy ngày nay, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện. Ta cảm giác, này cấm thiên vực chỗ sâu, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chờ chúng ta tu vi đều tăng lên về sau, sẽ cùng nhau tiến vào cấm thiên vực chỗ sâu, nhìn xem mấy người. Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng, mấy người đều đáp ứng xuống. Một lát, mấy người đều lâm vào trong tu luyện, nhất là Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất. Hai người tu vi, ban đầu liền không cao, này tinh phách thạch, đủ để cho hai người tu vi tăng lên mấy cái cấp độ. Tiền ra, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, cũng khoanh chân ngồi xuống đến, trong tay hào quang lóe lên, một viên màu tím sậm tảng đá xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Tiểu tử này lại muốn luyện hóa lôi thần thạch. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, trong tay hắn 7-8 miếng tinh phách thạch, trực tiếp liền ăn 3-4 miếng. Còn lại Long Bảo Bảo ăn, theo nuốt tinh phách thạch, Long Bảo Bảo trực tiếp đã ngủ say, mà Tiện Khô Lâu trên thân từng đạo ánh sáng tím lấp lánh. Này chút ánh sáng tím bị xương cốt của hắn nhanh chóng thôn phệ lôi thần thạch, nên có thể cho ta tiến vào tam tai cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức thần tâm khẽ động, một cỗ đáng sợ vô cùng thôn phệ chi lực từ trên người Tần Vân truyền đến. Ong ong ong, lôi thần thạch run rẩy lên, từng đạo lôi điện chi lực nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu chậm rãi sóng gió nổi lên, thứ 30 đầu long hồn thành. Một ngày sau đó, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, Tần Vân thứ 30 đầu long hồn rốt cục hình thành, tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia lôi thần thạch đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, lôi thần thạch trực tiếp hóa thành một đạo tử mang, xông vào Tần Vân trong cơ thể. Oanh, theo lôi thần thạch xông vào Tần Vân trong cơ thể, Tần Vân trên thân ánh sáng tím tăng vọt, một cỗ đáng sợ lôi điện chi lực tại Tần Vân trong cơ thể va chạm, thật mạnh lôi điện chi lực. Tần Vân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, 30 đầu long hồn càng là điên cuồng gầm thét, thứ 31 đầu long mạch cũng bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lôi điện chi lực. Bản tọa lôi thần. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, một đạo bóng người màu tím tại Tần Vân trong đầu biến ảo mà ra. Lôi thần thần niệm thấy này ảo ảnh, Tần Vân có chút dừng lại. Tiểu tử, ngươi có khả năng đạt được ta lôi thần thạch, đó chính là ta chọn chúng ngươi. Hiện tại ta liền đem ta lôi thần quyết truyền cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta? Nhìn xem Tần Vân, cái kia bóng người màu tím lạnh ngạo vô song, lôi thần quyết. Nhìn xem này ảo ảnh, Tần Vân có chút dừng lại. Tiểu tử, ta thế nhưng là lôi thần, đạt được ta lôi thần quyết có thể nhường ngươi cũng trở thành thần, nhưng ngươi nhất định phải, không phải liền là luyện hóa ngươi lôi thần thạch. Ngươi thoại thế nào nhiều như vậy chứ? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo lôi thần ảo ảnh, Tần Vân trực tiếp cắt ngang, lôi thần quyết nghiêu bước còn không phải chết tại thần điện trong tay. Này lôi thần quyết hắn không có thèm đến mức làm lôi thần đệ tử, ngượng ngùng, lôi thần còn không có tư cách. Tiểu tử, ngươi không muốn, im miệng. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem cái kia lôi thần ảo ảnh, Tần Vân thức hải bên trong chí tôn long mạch đột nhiên quay cuồng lên, ầm ầm, toàn bộ thức hải đều run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ chí tôn khí tức từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Lôi thần ảo ảnh trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Tại đây chí tôn lực lượng dưới, hắn thần niệm bắt đầu run rẩy. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.